Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, lần thứ hai trấn sát Diệp Thần, nghịch chuyển luân hồi, ngay tại Phương Thiên Họa Kích bị đánh bay, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng đồng thời, Diệp Dương mãnh liệt nghịch chuyển luân hồi, chỉ là, nhường Diệp Dương chấn kinh là, hắn cái này nghịch thiên thần thông. Ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, cho dù nghịch chuyển luân hồi, nhưng là chỉ là nghịch chuyển đến Phương Thiên Họa Kích vừa mới rời tay bay ra một khắc kia. Nhưng cái này đã đầy đủ, Diệp Dương giương tay vồ một cái, liền đem Phương Thiên Họa Kích bắt được. Nhìn thấy, trong suốt đại thủ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền lần thứ hai lộ ra đại thủ, tấn mãnh vô cùng chộp tới Diệp Dương. Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương lại là cũng đã nhanh chóng lùi lại. Ở trong quá trình này, Phương Thiên Họa Kích kim quang bộc phát, lần thứ hai cuồng bạo vô cùng chém xuống. Chỉ là, trong suốt đại thủ lực lượng quá mạnh, mặc dù Diệp Dương đã đem nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng vẫn như cũ gánh không được, chỉ có thể một mực nhanh chóng lùi lại. Cái này cũng may mắn mà có luân hồi thần thông. Nếu không phải Diệp Dương nghịch chuyển luân hồi, hắn căn bản là không cách nào đào thoát trong suốt đại thủ công kích. Mặc dù như thế, tại trong suốt đại thủ trấn áp phía dưới, nghịch chuyển luân hồi uy năng cũng hạ xuống tới băng điểm. Diệp Dương liên tục bại lui, căn bản cũng không phải là trong suốt đại thủ công kích. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cái này kinh khủng thực lực cũng đã kinh trụ mấy người khác. Cần biết, giống như là Diệp Thần đám người, tại cửu đỉnh cùng trong suốt đại thủ đại chiến thời điểm, vẻn vẹn bọn chúng tiêu tán ra lực lượng liền đã cơ hồ đem bọn họ trấn sát. Lúc này, cả đám đều xa xa lui ra, mà Diệp Dương mặc dù không phải trong suốt đại thủ đối thủ, bị trong suốt đại thủ oanh sát liên tục nhanh chóng lùi lại. Nhưng chí ít hắn còn có sức đánh một trận, cũng không có bị trong suốt đại thủ một kích tất sát. Cùng những người khác so ra, lập tức phân cao thấp, Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Hắn tự tin, nếu như đổi lại là hắn lên mà nói, có lẽ so Diệp Dương còn muốn chật vật, thậm chí căn bản ngăn cản không nổi trong suốt đại thủ công kích. Cửu đỉnh, mẹ ngươi, Diệp Dương bị trong suốt đại thủ oanh sát liên tục rút lui, không khỏi đối cửu đỉnh chửi ầm lên. Hắn cảm thấy bản thân nhất định là bị cửu đỉnh gài bẫy. Con hàng này tại đem bản thân mang tới sau đó, liền không có cái gì biểu thị ra, mặc cho Diệp Dương một mình ngạnh kháng trong suốt đại thủ. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương đối cửu đỉnh chửi ầm lên đồng thời, cửu đỉnh đột nhiên hoành không mà đến, làm vỡ nát hư không, hung hăng đánh về cái kia trong suốt đại thủ. Cùng một thời gian, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, Phương Thiên Họa Kích liền cùng cửu đỉnh đồng thời đánh vào cái kia trong suốt đại thủ phía trên. Ở thời khắc này, Diệp Dương đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Ở Diệp Dương cùng cửu đỉnh liên hợp chấn sát phía dưới, cái kia trong suốt đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Hưu, tại trong suốt đại thủ bị chấn bể sau đó, cửu đỉnh chân vạc liền lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, cửu đỉnh thanh âm cũng ở hắn bên tai vang lên. Diệp Dương, ta tạm thời đem chân vạc cho ngươi mượn. Có chân vạc, ngươi có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Ở mảnh này đại lục bên trong có thể quét ngang bát phương. Diệp Dương không chút khách khí. Thật, vừa nói, hắn liền đem chân vạc bắt vào trong tay. Mà Phương Thiên Họa Kích thì là bị một lần nữa gánh vác ở tại đằng sau. Đương nhiên, ta thế nhưng là thái cổ thần khí. Cửu đỉnh cái kia hùng hậu thanh âm tiếp tục ở Diệp Dương bên tai vang lên. Vậy là tốt rồi. Người trước ngăn trở những cái này pháp bảo. Ta đi giết người liền trở về. Diệp Dương cười hắc hắc. Lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Thần. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, Diệp Thần trong lòng chấn động, tức khắc xông lên một cỗ không tốt cảm giác. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương dĩ nhiên bước ra một bước, vù, một tiếng, Diệp Dương liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Diệp Dương biến mất đồng thời, Diệp Thần trong lòng mãnh liệt bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm tràn đầy. Lúc này, hắn không tự chủ được liền nhanh chóng lùi lại. Tại nhanh chóng lùi lại đồng thời, hắn hét to một tiếng, một quyền mãnh liệt hướng về phía trước đánh ra. Diệp Thần trước người hư không lúc này nổ tung, một cái đỉnh đủ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống tới, đập mạnh ở tại Diệp Thần đánh tới nắm đấm bên trên. Một tiếng nổ vang sau đó, Diệp Thần nắm đấm trực tiếp liền bị đánh nổ trở thành một đoàn xương máu. Mà cái kia chân vạc thì là làm vỡ nát hư không, giống như rắn độc hướng về phía Diệp Thần liền thọc đi qua. Diệp Thần quá sợ hãi, một cái pháp bảo gào thét mà ra, cuồn cuộn đánh về phía chân vạc. Chỉ là chân vạc mãnh liệt chấn động, keng một tiếng liền đem món kia pháp bảo kích bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thân hình mới từ trong hư không dậm chân mà ra. Chân vạc uy năng quả nhiên kinh khủng. Diệp Thần, hôm nay ta liền trước chém ngươi. Diệp Dương cười ha ha, cầm trong tay chân vạc dậm chân mà lên. Diệp Thần tức giận, lại là một kiện pháp bảo từ thể nội bộc phát ra, nhưng là bị Diệp Dương nhất đỉnh đủ đánh bay ra ngoài. Cầm trong tay chân vạc Diệp Dương, lúc này thực lực đi đến đỉnh phong, chỉ thấy hắn hoành không mà đến. Đại khai đại hợp hướng về phía Diệp Thần liền một trận điên cuồng tấn công. Mà ở Diệp Dương cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích phía dưới, Diệp Thần chỉ có thể liên tục bại lui. Ầm, chân vạc quét ngang ra. Diệp Thần một cái trở tay không kịp, hắn chân phải tức khắc bị chân vạc đánh trúng. Một tiếng nổ vang sau đó, Diệp Thần chân phải tức khắc nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, tiếp tục điên cuồng tấn công mà đi. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt không thôi, đủ loại thần thông bộc phát ra, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, quỷ ảnh trùng điệp. Chỉ là ở Diệp Dương công kích phía dưới, bất luận là huyết quang vẫn là quỷ ảnh, hết thảy đều bị đánh bể. Ha ha, Diệp Thần ngươi không phải không đem Diệp Dương đặt ở trong mắt sao? Bây giờ lại không phải Diệp Dương đối thủ. Nhiệt tình như lửa muội muội đột nhiên nở nụ cười, một mặt vẻ trào phúng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diệp Dương thực lực là mạnh, nhưng đây là bởi vì chân vạc duyên cớ. Nếu như không có chân vạc mà nói, Diệp Dương căn bản không có khả năng như thế cường đại. Chỉ là hắn không biết Diệp Dương chân chính át chủ bài thôi. Diệp Thần, ngươi nhảy nhót cũng đủ rồi. Diệp Dương hét to một tiếng, vung tay lên, tức khắc, tầng tầng thời không liền trực tiếp đem Diệp Thần bao phủ. Lập tức, Diệp Dương cũng mau bước tiến vào những cái kia thời không bên trong. Diệp Thần, ngươi không phải muốn biết ta thực sự đang át chủ bài sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ ta thực sự đang át chủ bài. Vừa nói, Diệp Dương thân thể chấn động. Tiếp theo, một cái ngũ chảo chân long liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây không phải biến thân chân long, đây là chân long phân thân. Người thế mà luyện hóa chân long. Nhìn thấy chân long phân thân đồng thời, Diệp Thần không khỏi quá sợ hãi. Không sai, thật là chân long phân thân. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn cùng với chân long phân thân cũng đã nhào tới. Diệp Dương, ngươi có chân long phân thân, ta cũng không kém. Dạ Xoa, đi ra cho ta. Diệp Thần hét to một tiếng. Sau một khắc, một cái mặt mũi dữ tợn, đáng sợ sinh vật hình người liền lăng không xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Dạ Xoa, Diệp Dương lần đầu tiên liền nhận ra sinh vật là cái gì. Cứ nhiên là Dạ Xoa. Diệp Thần luyện hóa Dạ Xoa. Cần biết, Dạ Xoa cũng là một cái tương đối cao cấp chủng tộc. Mặc dù không bằng long tộc, nhưng huyết mạch lại là tại nhân tộc giống vậy phía trên. Cũng coi là cao đẳng chủng tộc. Chủ yếu nhất là, cái này Dạ Xoa thực lực cũng không yếu. Chỉ ít đạt đến thất giai, thậm chí bát giai thánh vương lão tổ chiến lực. Dạ Xoa cầm trong tay tam xoa kích, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, chấn động tứ phía bát phương, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Diệp Dương cười nhạo một tiếng, tiện tay đem chân vạc giao cho chân long phân thân. Chân long phân thân chiến lực còn ở hắn bản tôn phía trên, đặc biệt là nhục thân chiến lực. Dù sao, chân long phân thân cũng lĩnh hội hỗn độn chân kinh, cùng Diệp Dương bản tôn là một dạng, làm nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc chân long. Hắn nhục thân lực lượng so bản tôn đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân Diệp Dương còn muốn đáng sợ. Giết! Chân long phân thân bạo phát ra giống to một tiếng, một cái thần long bãi vĩ liền đánh về phía Dạ Xoa. Tại chân long phân thân khởi hành thời điểm, Dạ Xoa cũng nhào tới. Diệp Thần, người đối thủ là ta. Nhìn thấy Diệp Thần bản tôn cũng muốn nhào về phía chân long phân thân, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lúc này liền thắng đi lên. Diệp Thần cười lạnh, không có chân vạc người, ta sợ cái gì? Thập tinh tử phủ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lúc này liền sử dụng thập tinh tử phủ, linh hồn công kích. Tế ra thập tinh tử phủ sau đó, Diệp Dương liền phát động linh hồn công kích. Rất hiển nhiên, hắn vận dụng thập tinh tử phủ sau đó, liền đã quyết định chặn đánh chết Diệp Thần. Lần này, hắn muốn đem Diệp Thần đánh giết chân linh vẫn diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhìn thấy, Diệp Thần sắc mặt tức khắc một bên, nhưng nguyên một đám quỷ ảnh lăng không xuất hiện, đem hắn vững vàng bao vây lại. Muốn ngăn trở linh hồn công kích đương nhiên, hắn cũng không biết thập tinh tử phủ có linh hồn công kích. Nhưng Diệp Dương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tế ra thập tinh tử phủ. Diệp Thần vốn có thể cảm thấy nguy hiểm. Luân hồi, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông. Nguyên một đám thần thông một mực đem Diệp Thần bao phủ. Thạch hóa, cũng chính là lúc này, chân long phân thân vận dụng cửu đỉnh uy năng. Tức khắc, Diệp Dương ngưng tụ ra nguyên một đám thần thông trực tiếp liền bị thạch hóa lên. Bao quát thời không bên trong Diệp Thần. Diệp Thần chấn kinh, thể nội lực lượng chấn động, điên cuồng chống cự lại thạch hóa. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương linh hồn thần thông cũng đã đánh xuống. Tức khắc, bị đánh trở tay không kịp Diệp Thần, hắn linh hồn trực tiếp liền bị đóng kết. Linh hồn bị đông cứng, lực lượng cũng sinh sinh dừng lại. Không có lực lượng, Diệp Thần tự nhiên không cách nào phản kháng thạch hóa. Thế là, hắn huyết nhục, cốt cách thậm chí kinh mạch các loại đều tại trước tiên bị thạch hóa. Diệp Thần tâm linh mãnh liệt dẫy dụa lúc này. Hắn tâm linh đang bị thạch hóa. Nếu là tâm linh cũng bị thạch hóa mà nói, vậy hắn thực sự là chết đến không thể lại chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dạ Xoa bị chân vạc trực tiếp đập vỡ ra. Chết oan chết uổng, đáng thương Diệp Thần phân thân. Lúc này mới lần thứ nhất biểu diễn, thậm chí còn không có kịp thi triển thần thông, liền bị chân long phân thân sinh sinh đánh chết. Chân long phân thân đập vỡ Dạ Xoa sau đó, lại một chân vạc đập mạnh ở tại Diệp Thần trên người. Diệp Thần nhục thân thậm chí còn so ra kém Dạ Xoa. Bị như thế một đập, trực tiếp liền vỡ tan. Thái cổ thần cấm thuật. Mắt thấy Diệp Thần tâm linh liền muốn bị chấn bể, Diệp Dương lại là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hắn tâm linh giam cầm tới, sau đó trấn áp tại thập tinh tử phủ bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.